Cố Dư đẩy anh ra rầu rĩ nói, tự em làm, anh ngủ trước đi. Cố Dư đi rồi, Cố Thần Sinh mới bình tĩnh lại, hận không thể tự giết chết chính mình vì tâm trạng không tốt mà vô tình làm tổn thương cô. Cố Dư ngồi dưới làn nước lạnh, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô biết mấy ngày nay anh tâm trạng không tốt, nhưng cô cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, mỗi ngày đều lo lắng thấp thỏm, nghĩ đến tương lai lại mờ mịt. Nhưng nếu hai người cứ như thế này thì tương lai làm sao có thể cùng nhau vượt qua đây. Lúc Cố Dư ra ngoài, Cố Thần Sinh đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên mép giường, vừa thấy cửa phòng tắm mở ra đã bật dậy đến gần cô. Còn đau không em? Cố Dư lắc lắc đầu, bước qua leo lên giường. Cố Thần Sinh nhìn cô nằm sát phía bên kia mép giường, cảm thấy xong đời thật rồi. Cô chưa bao giờ giận anh nghiêm túc như vậy cả. Đèn trong phòng tắt hết, chỉ chiều lại đèn ngủ. Cố Dư ôm chăn nhắm chặt mắt, không khóc cũng chẳng nhíu mày, tựa như đã ngủ thật rồi. Lồng ngực nóng ấm từ phía sau lưng áp tới, cánh tay anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, áp má lên má cô. Giờ là anh không tốt, xin lỗi em, đừng giận anh nữa. Cố Dư mở mắt, nắm lấy tay anh trước ngực mình. Cố Thần Sinh, em sợ. Tim Cố Thần Sinh như muốn vỡ ra, anh nắm chặt tay cô. Ngoan, anh lo được hết, là anh gây ra, anh giải quyết, được không? Cố Dư cũng không đành lòng nghe anh nói như vậy, xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh, buồn rầu nói. Em nghĩ là cô bạn biết chuyện của chúng mình rồi. Cố Thần Sinh lau lau khóe mắt cô. Vậy sao? Sao em biết? Cô cụp mi vuốt ve môi anh. Em không biết, em nghĩ vậy thôi, cô bà lạ lắm. Cố Thần Sinh ôm cô vào lòng. Vậy cũng tốt, biết trước, sau này biết cũng không bất ngờ nữa. Cố Dư trong lòng yên lặng, anh tách ra một chút, cúi đầu nhìn cô. Vừa nãy làm em đau sao? Cố Dư gật đầu, mắt ngập nước. Ừ. Anh hôn liên tục lên trán cô, lên chóp mũi, lên môi, lên cằm cô, cuối cùng dừng lại ở mắt trái, dịu dàng nói. Anh xin lỗi nhé. Cố Dư gác chân lên eo anh ôm chặt, ừ một tiếng, rúc vào ngực anh nhắm mắt đi ngủ. Cố Thần Sinh chỉnh lại tư thế của cả hai người, rơi vào trầm tư. Ngày hôm nay, Cố Dư đi học, Cố Thần Sinh tan việc sớm, về nhà một chuyến, ngày kia là mừng thọ ông cụ rồi. Anh tấp xe vào cổng, lắc lắc chùm chìa khóa, thong dong đi vào trong. Điều bất ngờ là cả nhà đều ở nhà, trừ Cố Đông. Anh lên lầu ngồi cùng bố một lát, trêu chọc khiến ông cụ tức giận đến đỏ mặt, đuổi anh xuống. Cố Noãn nhìn anh, cười ngả ngớn xuống lầu. Mày cứ chọc bố cho lắm vào. Cố Thần Sinh ngồi xuống bàn ăn trong bếp, với lấy giỏ nhỏ tím, thong thả bóc vỏ. Tiệc mừng thọ lần này để em tổ chức cho, chị và mọi người chỉ cần lên danh sách khách mời thôi. Đi bao nhiêu năm rồi, anh cũng phải báo đáp ông cụ một lần. Cố Noãn chăm chú bóc hành trên bếp. Chị biết rồi, năm nay sẽ mời thật nhiều, để Tiểu Dư còn có đối tượng chọn lựa. Còn cậu, không thích Úc Thượng Linh, cũng nên tìm một người để lập gia thất đi, nghĩ mình còn trẻ lắm sao? Cố Thần Sinh bật cười. Vẫn còn trẻ, chưa nghĩ đến. Cố Noãn trầm tư một lát. Tìm ai thì cũng nên nghĩ tới cảm xúc của bố. Ông cụ già rồi, không chịu được mấy trò làm loạn của anh nữa đâu. Cố Thần Sinh nghĩ tới câu nói của Cố Dư lúc tối, âm thầm thở dài, nói một câu đầy ẩn ý. Nhưng nếu em đã yêu đến chết đi sống lại rồi thì sao bây giờ? Cố Noãn liếc anh một cái, hừ một tiếng xoay người đi ra vườn sau. Quả nho trên tay bóp nát, nước tím chảy ra thấm ướt đầu ngón tay anh. Cố Thần Sinh vào đầu đứng bật dậy, cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Ngày sinh nhật lão gia nhà họ Cố. Tòa lâu đài rực sáng đơn độc trên sườn núi, hai bên cổng là từng hàng xế hộp sang trọng kéo dài, người hầu vệ sĩ ra vào tấp nập, bên trong khách khứa đến đông đủ. Cố Dư tối nay mặc một bộ sườn xám màu đỏ lựu, xẻ tà lộ ra đôi chân thon dài. Cô đứng ở ban công tầng 4 nhìn xuống, vô thức thở dài. Lúc cô xuống lầu, sân sau, phòng khách đã chật kín người, tất cả đều là giới chức chính phủ, những nhân vật có máu mặt, doanh nhân, diễn viên giới giải trí. Ông cụ Cố được Diệp Lộ đẩy xe lăn đi chào hỏi từng người. Sau khi biết buổi tiệc tối nay do lão tứ một tay sắp xếp, ông cụ vui vẻ mãi không thôi. Cố Dư đến một bàn ăn gần đó, cầm ly cốc tai lên nhâm nhi, lười biếng đưa mắt tìm kiếm. Cố Thần Sinh mặc complet màu đen, đang cười nói với một đám người trang tuổi anh. Tất nhiên bên cạnh là Úc Thượng Linh một tấc không rời. Người bạn kia của anh nói gì đó khiến cô ta cười thẹn thùng nhìn anh. Khuôn mặt Cố Thần Sinh vẫn giữ nét cười bình thản, lắc đầu nói gì đó. Cố tiểu thơ. Cố Dư xoay đầu. Người mới đến là người đàn ông khoảng chừng hơn cô vài tuổi, nhìn qua có vẻ lịch sự nhã nhặn. Cố Dư theo phép lịch sự tối thiểu cười gật đầu. Chào anh là... Anh ta cười. Tôi là Bùi Mặc, nghe gì Cố nói đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền. Cố Dư nghiêng đầu nhìn ly cốc tai, kín đáo nhíu mày, rất nhanh đã khôi phục lại nét cười. Vậy sao? Rất vui được gặp anh. Bùi Mặc thấy cô đáp lại vui vẻ. Tôi có thể ngồi được không? Cố Dư: Tất nhiên, anh là khách, cứ tự nhiên. Lúc Cố Thần Sinh tách được khỏi Úc Thượng Linh, vừa xoay đầu đã thấy cảnh Cố Dư cười cười nói với một người đàn ông xa lạ, nhíu mày. Định tiến đến thì một người bạn lại bắt chuyện với anh. Cố Thần Sinh bất đắc dĩ nán lại một chút. Một lát sau xoay người, đã không còn thấy bóng dáng hai người kia đâu. Cố Dư rửa tay, tô thêm một chút son môi đỏ mọng, mặm nhẹ môi, nhìn vào gương mỉm cười, xoay người ra ngoài. Vừa định mở cửa thì đã có người từ phía ngoài tiến vào. Cố Thần Sinh nhìn người con gái đẹp đến mê hồn trước mặt, ôm lấy cô. Cố Dư thuận tay khóa trái cửa. Đây là toilet ở tầng 2, khách khứa không phận sự sẽ không lên. Anh ôm cô đến trước gương, xoay người cô lại, để cô nhìn thấy cảnh anh ôm cô từ phía sau, đôi môi lướt trên cổ cô. Đẹp vậy, rủ dỗ ai đây? Cố Dư ôm lấy tay anh, nghiêng đầu để anh vùi đầu vào cổ cô, mỉm cười. Ai cũng chưa rủ dỗ được, chỉ có anh thiếu kiên nhẫn vậy thôi. Cố Thần Sinh cười. Vậy người vừa nãy là ai? Cố Dư bị anh xoay đầu, ngậm lấy môi cô, mút mát, đầu lưỡi quét qua hàm răng, tiến vào cuốn lấy lưỡi cô. Cố Dư rên lên một tiếng, bàn tay đặt ở trên eo cô bắt đầu trượt xuống, tà váy xé đến tận đùi của cô, luồn vào bên trong, chạm phải quần bảo hộ mỏng manh, không chút giò dựa vạch ra, chạm vào quần lót. Cô nhìn thấy hình ảnh dâm mỹ này trong gương, cắn môi dưới của anh. Là người cô ba giới thiệu cho em, thật nhàm chán. Cố Thần Sinh vuốt ve bên ngoài quần lót, chạm đến ấm đế, ấn nhẹ. Cố Dư run lên, ôm lấy cánh tay của anh càng chặt. Ánh đèn nhà tắm vàng vàng, chỉ còn hai bóng dáng quấn quýt lấy nhau, một đen một đỏ. Người con gái mềm mại như rắn quấn lấy eo anh, bốn cái môi sát sao không kẽ hở. Khoảng 10 phút sau, Cố Dư chống một tay lên bồn rửa, sức lực tựa như không còn. Cố Thần Sinh rửa tay, chỉnh lại tà váy sọc sạch giúp cô, gài lại nút áo sơ mi bên trong của mình, chùi vết son môi đỏ bừng trên miệng, nhìn xuống hạ thân căng phồng, đẩy cô ra ngoài trước. Vừa ngồi xuống đã gặp ngay Úc Thượng Linh đang đi lại. Cố Dư buồn bực gõ nhẹ vào thành ly cốc tai. Cô ta đến gần, cười dịu dàng. Chào em, Tiểu Dư. Cố Dư ngẩng đầu. Chào chị Úc. Em có thấy chú Út ở đâu không? Cố Dư cười nhếch. Không biết ạ. Tiểu Dư, em ghét chị sao? Cố Dư xoay xoay ly rượu. Không, tại sao tôi phải ghét chị? Cô ta cắn môi, nhíu mày. Vậy tại sao em luôn tỏ thái độ chống đối với chị? Cố Dư như vừa nghe phải chuyện cười, bật cười. Tôi phải hợp tác với chị sao? Ai nói vậy? Chú Út, cô ba, mẹ tôi hay ông nội? Cô biết mình đang quấy gây sợ, nhưng cô đã ghen đến phát điên rồi. Trong khi cô và anh phải lén lút trong nhà tắm, thì người phụ nữ này lại hoành hoang khắp nơi về tình cảm của cô ta với người đàn ông của cô. Úc Thượng Linh là người khôn ngoan, biết mình không nên gây sự ngay lúc này, gượng cười một cái rồi bỏ đi. Cố Thần Sinh đến chỗ ông cụ Cố, ra hiệu cho Diệp Lộ, bà như được cứu sống, do sao khóe miệng đã cứng đờ vì cười nhiều, rời đi. Anh đẩy xe lăn cho ông cụ, thỉnh thoảng lại đến chào hỏi từng người một. Bố, năm nay bố đã 80 rồi. Ông cụ hừ một tiếng. Anh đang chê tôi giả sao? Cố Thần Sinh cười cười. Vâng, 80 vẫn còn trẻ chán. Hai bố con lại âm thầm đấu võ miệng, không ai nhường ai. Cố Dư đi dạo một lát, ngoài ý muốn lại chạm mặt Bùi Mặc. Anh ta cầm theo ly rượu vang hướng cô đến gần, mỉm cười nho nhã. Cố tiểu thư, tôi tìm cô nãy giờ. Cố Dư cười không đáp. Anh ta suy nghĩ một lát, do dự. Chuyện này, Cố tiểu thư, cô có thể cho tôi phương thức liên lạc có được không? Cố Dư khó chịu trong lòng, cảm thấy bộ dạng đoan chính nho nhã này của anh ta thật đáng ghét, lấy sự đáp. Được thôi. Nói rồi, đọc ra WeChat, thứ mà cô cả đời chẳng lên đó được mấy lần. Bùi Mặc hình như không cam lòng, nán lại một chút, định nói gì đó lại thôi, rời đi. 12 giờ, tiệc đêm kết thúc, sau khi ông cụ lên phát biểu mấy câu cảm ơn và nhận lời chúc của mọi người. Dàn xe dần dần nối đuôi nhau ra về, toàn lâu đài lại chìm trong im lặng. Diệp Lộ dứt khoát cho người hầu đi nghỉ, bảo ngày mai hãy dọn dẹp đống tàn dư này sau. Cố Dư nằm trong phòng, men rượu bắt đầu ngấm vào, nóng nực không chịu nổi. Có tiếng gõ cửa khe khẽ, cô nhổm người dậy, ra mở cửa. Cố Thần Sinh lách người tiến vào, hình như vừa mới tắm xong, tóc vẫn đang ướt. Cố Dư cực kỳ không thích thói quen này của anh. Diệp Lộ bưng chén cháo đi ngang qua phòng con gái, nghe tiếng máy giấy ù ù và tiếng nói chuyện đè nén. Bà gõ cửa, bên trong lại vang lên một tiếng bịch rồi im bặt. Lại gõ cửa, một lát sau Cố Dư mới chậm chậm ra mở cửa. Bà tiến vào đặt bát cháo lên bàn. Con vừa làm gì vậy, sao không mở cửa? Cố Dư lúng túng nhìn máy giấy đặt trên giường. Giấy tóc à? Diệp Lộ nhìn quanh một lát. Con mau ăn cháo rồi đi ngủ đi nhé. Nói rồi xoay người, Cố Dư chưa kịp mở cửa trong bụng, người đã bị bà xoay lại, chỉ vào vết đỏ trên vai cô. Bị gì đây? Cố Dư giật mình thon thót, đưa tay gãi gãi. Chắc là muỗi đốt. Diệp Lộ không nghĩ nhiều lắm, lẩm bẩm: trời này cũng có muỗi sao? Cố Dư cười cười, nghe bà dặn thêm vài câu thở phào. Qua trái cửa, chạy thật nhanh đến tủ quần áo. Cố Thần Sinh tóc thay bùa sồ, áo ngủ đã bị cởi toàn bộ cúc, bình thản ra ngoài. Cố Dư đập anh một cái: to gan, nếu vừa nãy mẹ em biết thì làm thế nào? Chẳng phải chúng ta đều chết chắc rồi sao? Cố Thần Sinh nhìn mấy vết cào chi chít trên ngực mình, thở dài: quả thực không thể chịu đựng thêm được nữa. Thân hình cao lớn của anh áp sát, hai cánh tay dùng sức ôm gọn cô vào lòng. Cố Dư đối mặt với lồng ngực của anh dãy giụa: làm gì vậy? Cố Thần Sinh cúi đầu ôm chặt hơn một chút, hôn cô: em cường bạo anh. Cố Dư vừa giận vừa buồn cười: gì chứ? Cố Thần Sinh cắn môi cô: nhìn ngược anh đi, em làm hết. Cố Dư nhìn mấy vết xước màu đỏ đã đông máu, vết mới đè lên vết cũ, không nhiều nhưng cũng đủ nổi bật. Cô chột dạ: tại anh làm em đau. Cố Thần Sinh bế cô lên: chứ không phải vì sướng sao? Sao cái người này lại xấu như vậy? Cố Dư cắn lên má anh một cái trước khi cả người bị ném lên giường, vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, khiến cả hai đều ngã xuống chân gối mềm mại. Cố Thần Sinh để cô gối đầu lên cánh tay mình, hai chân thon dài kẹp chặt lấy chân cô, không cho dãy giụa. Hai người nhìn nhau một lát, cô là người bật cười trước: anh năm nay bao nhiêu nhỉ? Cố Thần Sinh cọ cọ chóp mũi cô: 32, còn em? Cố Dư hôn anh cười: 22. Anh vờn cánh môi cô ngậm lấy: trẻ quá. Cố Dư nhéo nhéo eo thon cổ anh: quá trẻ để ngủ với một gã 32 sao? Anh lật người một cái, Cố Dư nằm trên người anh cười khúc khích: càng ngày càng hơ, tại anh hết. Hôn nhau một lát: ăn nhiều lên, ngực càng ngày càng nhỏ rồi. Anh không thích sao? Không thích, ôm không sướng. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa nhỏ, hắt một làn hơi nước lên cửa kính loang lổ. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng phản chiếu hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau. Cố Thần Sinh tắt đèn ngủ, vén chăn ngồi dậy nhìn đồng hồ: 4 giờ sáng. Cố Dư ôm eo anh, gối đầu lên ngực anh ngủ ngon lành, hơi thở nhẹ nhàng phá lên làn da trước ngực. Anh đặt cô xuống thật khẽ, cô gái nhỏ chép miệng một cái, xoay người vùi sâu vào chăn ấm. Thật đáng yêu, ước gì cuộc đời mãi mãi dừng ở khoảnh khắc này. Cố Thần Sinh đến công ty, tòa nhà hơn 100 tầng nằm ngay giữa trung tâm thành phố, đã được tập đoàn anh thu mua từ năm ngoái. Linda, người thư ký lâu năm của anh, đem lệ trình hôm nay tiến vào. Cố Thần Sinh nhìn cô ấy một cái: váy đẹp đấy. Linda cười cười: cảm ơn, bạn trai tôi tặng. Hình như tâm trạng hôm nay của chủ tịch rất tốt, thỉnh thoảng lại như nghĩ tới chuyện gì đó cười rộ lên. Cố Dư ngủ dậy muộn, lúc xuống nhà người hầu đã dọn dẹp gần hết, cô cũng tiện tay giúp họ bưng cốc chén vào nhà bếp. Diệp Lộ đang rửa bát thấy cô vào liền xua đuổi: ra ngoài kia đi. Cố Dư bĩu môi bỏ ra vườn sau, trèo lên xích đu ngồi. Cố Noãn xách đồ ra hiên sau phơi, nghĩ ngợi một lát đến hỏi cô: tối qua đã gặp Bùi Mặc chưa? Cố Dư nhắc đến tên kia lên ngắn ngẩm gật đầu: rồi ạ. Cố Noãn gặng hỏi: thế nào? Cố Dư lắc đầu: chịu thôi ạ, cháu chưa thấy anh nhàm chán như anh ta, không có khả năng. Cố Noãn thở dài: cháu đấy, lo tìm bạn trai đi, tốt nghiệp rồi cũng nên nghĩ đến một gia đình riêng rồi. Cố Dư le lưỡi cười không đáp. Cố Noãn bất đắc dĩ lắc đầu bỏ đi. Cố Thần Sinh xếp một túi đồ về nhà. Cố Dư đang ngồi trên giường học bài, anh tháo cà vạt cởi áo sơ mi hỏi: học gì đấy? Cố Dư lướt anh một cái nhàm chán không thèm trả lời. Cố Thần Sinh cởi trần cầm túi đồ mình vừa mua ném lên giường: anh vừa mua đấy, xem thử có thích không. Cố Dư nhìn thấy quà liền cao hứng, mở túi là hai thỏi son môi mới ra mắt của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng bên Pháp. Oa, đẹp quá, sao anh lại mua cho em vậy? Cố Thần Sinh nhìn cô vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lên theo. Lúc chiều anh đi khảo sát thị trường, thấy đẹp nên mua về cho em. Cố Dư vươn người ôm lấy cổ anh tặng một nụ hôn. Cố Thần Sinh cúi người phối hợp, một lát sau mới tách ra lấy đồ vào phòng tắm. Lúc đi ra, Cố Dư đã tắt máy tính, đang nằm xem điện thoại, thấy anh đi tới liền cất đi, chủ động nhào vào lòng anh nũng nịu: chú Cố. Cố Thần Sinh cúi đầu nhìn cô: muốn không? Cố Dư mím môi lắc đầu, gò má đỏ bừng: không muốn. Anh hôn lên môi cô, bàn tay lớn đã chụp lên bầu ngực mềm mại sau lớp áo ngủ mỏng manh. Một lát sau tách ra, trong mắt cô đã chứa đầy hơi nước quyến rũ: nói em muốn. Cố Dư vẫn ngoan cố lắc đầu: không muốn. Nhưng tay kia đã ở trong áo ngủ của anh trườn xuống. Cố Thần Sinh vỗ nhẹ lên mông cô, cúi đầu hôn cô mãnh liệt: được, vậy anh muốn. Thực ra nói Cố Thần Sinh không đúng đắn cũng không đúng lắm, vì anh chỉ trưng ra bộ dạng như vậy trước mặt người nhà và những người thân thiết, còn một mặt như bây giờ trời không biết quỷ không hay, chỉ có Cố Dư mới là người duy nhất biết. Trên giường, Cố Thần Sinh đặc biệt xấu xa, sở thích khác người của anh khiến Cố Dư không thể nào chịu được. tí như bây giờ. Anh tì cô lên bục cửa sổ, một chân cô vắt trên khuỷu tay anh, tay còn lại ôm trọn lấy bầu ngực cô, từ phía sau mãnh liệt thúc vào. Cô giờ cảm thấy Tiểu Huyện giống như đã rách ra rồi, không ngừng rên tha. À, thần sinh, dừng lại. Cố thần sinh ta mị cười một tiếng, ghé vào tai cô lườm mày nói. Không được, lúc này không được. Nói rồi, lại một trận tiếng cầu mãnh liệt. Cố dư bị gậy thịt anh ra ra vào vào, nông sâu không hề có quy tắc, được một lát liền cao trào. Cố thần sinh không rút ra ngoài, cảm nhận dòng nước mạnh mẽ dội tới bên trong Tiểu Huyện ấm áp, chặt chẽ kia xuống quy đầu, yết hầu cuộn mấy vòng, dê lên khe khẽ. Bảo bối, anh muốn chết. Vậy thì chết đi, từ nãy giờ đã mấy lần rồi vẫn không chịu buông tha. Cố dư nghiến răng, đè nén cơn run rẩy dưới hai chân, nấc khẽ. Chú cố, đừng ở đây nữa, lên giường đi. Được. Bóp một cái, cả thân thể liền bị anh bế lên, gậy thịt vẫn chôn sâu, không có dấu hiệu muốn bắn. Cố dư được anh đặt trên giường, tiếp tục. 4 giờ sáng, chuông báo thức kêu vang. Cố dư nhíu mày cửa quậy, hất phăng bàn tay đang ôm ngực mình ra, đạp mạnh vào chân người phía sau. Cố thần sinh mơ màng hừ một tiếng, trong bóng tối sờ soạng đầu giường, tìm điện thoại liền tắt đi. Một lát sau, anh rút cánh tay kê dưới cổ cô, vén chăn ngồi dậy. Cố dư bị anh thức tỉnh. Anh có việc sao? Cố thần sinh lướt xem lịch trình hôm nay mà Linda mới gửi tối qua, nhìn cô một cái. Ừ, anh duyệt mấy bài báo cáo. Cố dư vùi cả người vào chăn, giơ một cái tay ra cào cào tóc anh. Tối qua còn giày vò em như thế. Anh cúi đầu vạch chăn ra, bưng mặt cô lên hôn một cái. Tối qua lên đỉnh bao nhiêu lần? Một cước rơi vào chân, cố thần sinh rời giường. Đến 6 giờ sáng, cố thần sinh tắt máy tính, đặt sang một bên, nghiêng người nhìn cố dư giang tay giang chân thành hình chữ đại, ngủ bên cạnh, thức cô dậy. Dậy đi học, sáng nay có tiếc không? Cố dư gãi gãi mũi. Không, sáng nay em làm báo cáo, để em ngủ thêm một lát đi. Cố thần sinh đắp chăn lại cho cô, tăng thêm nhiệt độ điều hòa. Nhớ dậy đúng giờ nhé. Ừ. Cho đến khi cửa nhà cạnh một tiếng, cố thần sinh đi làm, cố dư lại lật người, tiếp tục ngủ. 9 giờ, chuông cửa reo. Cố dư từ phòng ngủ đi ra, tiện tay khoác thêm chiếc áo, nhìn qua mắt mèo. Sét đánh giữa trời quang, là mẹ. Cố dư hốt hoảng nhìn quanh một lát, chạy thật nhanh đến ghế sofa, thu dọn thắt lưng và đôi vớ. Tối qua cố thần sinh thay ra, chạy vào phòng ngủ, giấu đồ của anh xuống tận đáy tủ đồ, sửa soạn qua loa liền ra mở cửa. Diệp Lộ nhìn con gái tóc tai rối bù, nhíu mày. Còn gái còn đứa, nắng chiếu đến mông rồi mới ngủ dậy. Cố dư cười hì hì. Sao hôm nay mẹ đến đột xuất thế hả? Diệp Lộ thả túi sách xuống sofa, vào bếp cất túi thức ăn tự làm vào tủ lạnh, rót một cốc nước. Đến xem con có chịu tự giác dọn dẹp phòng ốc không? Vậy mẹ thấy thế nào? Diệp Lộ đặt chiếc cốc xuống bàn, ánh mắt tiêm một vòng. Chưa kiểm tra, chưa biết. Cố dư nuốt nước miếng, cố làm ra vẻ tự nhiên, ngồi xuống sofa bật TV lên. Mẹ cứ tự nhiên, dù sao đây cũng là nhà của bố mẹ, con chỉ ở nhiều thôi mà. Diệp Lộ nói là tới kiểm tra, nhưng thực ra là đến thăm con gái, tiện thể dắt đi xem mát. Cố dư bị bà ép thay một bộ váy màu đỏ tươi, xỏ đôi cao gót, lấy cớ đi mua sắm rời khỏi nhà. Công ty Cố Thần Sinh là thế lực mới của ngành xa xỉ phẩm. Thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường hàng đầu, mà muốn tiêu thụ một sản phẩm mới, đầu tiên phải hiểu rõ thị trường. Dự án túi sách mới ra mắt đã bắt đầu khởi động. Cố Thần Sinh cùng Linda ra ngoài khảo sát thị trường đã mấy ngày rồi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trung tâm thương mại tinh tế. Cố dư ngáp dài ngáp ngắn nhìn mẹ đang chọn túi sách, thỉnh thoảng góp ý một vài câu rồi lại chán nản. Bởi vậy nên khi Cố Thần Sinh vừa bước vào khu vực này, liền nhìn thấy cảnh tượng cô cháu gái nhỏ của anh ngồi bệt trên ghế thở dài, vừa nhắm mắt đã bị Diệp Lộ lôi dậy. Cũng đúng, tối qua làm nhiều như thế. Cố Thần Sinh cúi đầu cười, đưa tay quẹt chóp mũi, sải bước dài tiến về phía hai người kia. Diệp Lộ nhìn thấy anh trước, hào hứng hô lên, "Lão tứ." Cố dư nghe thấy cái tên này, ngay lập tức mở mắt, ngồi thẳng người, nhìn anh cười. Chú út. Cố thần sinh đứng trước mặt Diệp Lộ, nhìn cô gật đầu một cái rồi quay sang nói chuyện với bà. Chị cùng dơ dơ đi mua sắm sao? Diệp Lộ ngắm nghía mấy đôi giày trên kệ. Ừ, điện thể xem mát. Vô vô. Cố dư vô thức rụt người, cảm nhận dường như có vài ngọn gió lạnh từ miền heo hút xa xôi thổi vào mặt, lạnh buốt. Xong đời. Không khí xung quanh giảm xuống hàng chục độ, lạnh như nụ cười trên môi anh lúc này vậy. Cố thần sinh. À, là đi xem mắt sao? Diệp Lộ gật gù. Cũng đúng, giờ giờ đã 22 rồi, cũng nên tìm bạn trai. Chú cố, chú cười nhưng ánh mắt chú nhìn cháu là sao? Cố dư sợ sệt nhìn anh, lắc lắc đầu mếu máo. Anh làm ngơ, nhếch miệng. Vậy hai người cứ chờ tiếp đi nhé, em bận công việc rồi, đi trước. Cô Dư Lật Đật vừa lấy túi sách bên cạnh chạy về phía ngược lại. Diệp Lộ lôi cô về. Làm càn sao, ở lại, lát nữa đi ăn cơm với mẹ. Cô giận dỗi. Con không đi xem mắt đâu, mẹ chỉ nói là đi mua sắm thôi mà. Diệp Lộ đánh vào vai cô. Mẹ không nói thế thì con chịu đi sao? Cô Dư đau đến suýt xoa. Mẹ. Diệp Lộ không để ý đến cô, tiếp tục xem giày. Đừng nhiều lời, mẹ đã hẹn người ta rồi, không thể thất hứa được. Cô Dư bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, lôi điện thoại từ trong túi ra, tức tốc nhắn tin cho ai đó. Chú cố, anh đừng hiểu nhầm, em không biết chuyện mình sẽ đi xem mắt đâu. Cố Thần Sinh gửi đến một icon giận dỗi, không nhiều lời. Cố Dư gửi đi một icon ôm ôm. Đừng giận mà, chú cố đáng yêu như thế này, em còn có thể xem trọng người khác sao? Mấy phút sau bên kia mới hồi âm. Em chết chắc rồi. Cố Dư tay run run, ngửa mặt than trời. Cố Dư bị mẹ nửa lôi nửa kéo đến nhà hàng Tây sang trọng gần đó. Đợi sẵn là một người đàn ông hơn cô khoảng vài tuổi, tướng mạo đoan chính đường hoàng, đến dáng ngồi thẳng tắp cũng đủ chứng minh là một người cẩn trọng. Cố Dư nhìn mẹ một cái, không còn lời gì để nói. Con gái đi xem mắt mà mẹ lại đi cùng, người ta cũng chỉ đi có một mình. Người đàn ông kia thấy hai người tiến lại gần, liền lập tức đứng dậy gật đầu chào hỏi. Chào dì cố tiểu thơ. Diệp Lộ kéo con gái đến cạnh, niềm nở. Chào cháu tiểu Bạch, đây là con gái gì, Cố Dư. Đây là Bạch Lăng Tư, con trai của dì Thẩm, hồi nhỏ hai đứa đã từng gặp nhau rồi đó. Cố Dư cảm thấy khó chịu vì ánh nhìn chằm chằm của anh ta, gượng gạo gật đầu, cười. Chào anh. Ba người ngồi xuống, Bạch Lăng Tư gọi phục vụ để hai người chọn món. Cố Dư không khách khí, dần lấy menu từ tay mẹ. Để con gọi cho. Diệp Lộ không hài lòng nhìn cô, xong cũng không nói gì. Thịt bò tái, tôm hùm đất, cô hoàng đế, bạch tuộc nướng, cảm ơn. Cử chỉ đoan trang nhã nhặn, thậm chí cô cười vẫn rất dịu dàng, vậy mà lời nói ra lại khiến người ta vỡ mộng. Bạch Lăng Tư ngồi đối diện hình như hơi sừng sốt. Diệp Lộ đập vai cô. Còn đấy, có ăn hết không mà gọi nhiều vậy? Cố Dư cười ngây thơ. Chẳng phải lúc nãy mẹ bảo con tự nhiên một chút sao? Hình tượng ơi, hãy ở lại với ta thêm một chút. Chỉ có cách này mới có thể khiến Bảo Bảo đang giận dỗi ở nhà ngồi giận mà thôi. Cố tiểu thơ đúng là nhanh nhẹn hoạt bát. Cố Dư đang uống soda, nghe đến câu này liền phụt một tiếng, ho khụ khụ, vội vơ lấy giấy ăn trên bàn che miệng cười. Cảm ơn anh. Bạch Lăng Tư kín đáo nhíu mày. Đây là người con gái dịu hiền nết na mà mẹ anh ta giới thiệu đây ư? Không khí trên bàn ăn cứ duy trì như vậy. Anh ta hỏi, Diệp Lộ thay cô trả lời. Cố Dư cảm thấy thật buồn cười. Cho đến khi mẹ cô không thể chịu nổi được nữa, lấy cớ đi vào nhà vệ sinh, nhường lại không gian riêng cho hai đứa. Cố Dư vẫn cắm cúi ăn, không để ý đến anh ta. Bạch Lăng Tư dù sao cũng thấy tiếc rẻ cho người con gái xinh đẹp thế này, tiếp tục gặng hỏi. Cố tiểu thư có vẻ rất thích ăn nhỉ? Cố Dư vừa gặm càng cua, vừa giơ ngón cái đầy dầu mỡ lên. Anh ta vuốt vuốt chán. Cô có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Cố Dư nghẹn. Gì đây? Vẫn còn muốn tiếp tục à? Gu của người này cũng mặn quá đi. Cô dùng khăn giấy chùi miệng, nở nụ cười. Không được đâu, bạn trai tôi không cho phép tôi làm như vậy. Bạch Lăng Tư sửng sốt. Cô đã có bạn trai rồi sao? Cố Dư nhìn anh ta, trong lòng bĩu môi. Bộ dạng sửng sốt của anh ta thật xấu, vẫn là chú Cố đẹp nhất. Cô cười. Vâng, chẳng qua vì một vài lý do nên tôi chưa tiện nói với mẹ tôi, nên bà mới làm việc này. Xin lỗi vì làm phiền anh nhé. Anh ta lúc này đã mất hết khí chất thần sĩ từ đầu, nhíu mày. Cô nói thật sao? Cố Dư nhếch môi. Tôi lừa anh làm gì? Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm rồi. Bạch Lăng Tư sửng sốt hơn nữa, định nói gì lại thôi, cuối cùng đứng dậy gọi phục vụ tới tính tiền nói với cô. Vậy thì chúng ta không nên tiếp tục. Gửi lời tạm biệt và xin lỗi của tôi với dì cố nhé. Cố Dư cười cười gật đầu, xem như anh ta vẫn còn chút khí phách. Lúc Diệp Lộ ra ngoài, trên bàn chỉ còn Cố Dư ngồi gặm cà cua. Người đâu? Về rồi. Hả? Sao lại về? Cố Dư đáp. Anh ta không thích con. Diệp Lộ vỗ đầu cô cao giọng. Cái gì mà thích hay không thích? Có phải con nên làm gì rồi không? Cố Dư nhún nhún vai. Kệ mẹ đấy, con không biết. Nếu anh ta có thích con thì con cũng sẽ không bao giờ thích anh ta. Diệp Lộ hết cách, cầm lấy túi xách kéo cô về nhà. Ngồi trên xe, bà không ngừng chất vấn cô. Có phải con có bạn trai rồi không? Cố Dư ậm ờ nghịch điện thoại. Đúng là con có thích một người. Diệp Lộ ngay lập tức sáng mắt. Ai, con cái nhà nào, mày có quen không? Cố Dư ngáp một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ. Con không cho mẹ biết đâu. Nếu con nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, nên đoạn tình cảm này con sẽ giữ kín cả đời. Cố Dư về nhà cả buổi chiều. Cố Thần Sinh tan ca xong cũng chưa thấy cô trở về, cũng không tiện gọi điện, liền tắm rửa rồi lên giường làm việc. Cả căn phòng tối mờ mờ, ngón tay anh gõ cạch cạch trên bàn phím. Bỗng nhiên từ phía sau thò ra một đôi bàn tay bịt chặt lấy mắt anh. theo đó là tiếng cười rúc rích. Cố Thần Sinh chớp chớp mắt, lông mi cọ cọ trong lòng bàn tay cô. Cố Dương thấy anh không chút phản ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net